Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 939, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự xuất hiện của Thẩm Lương, Tô Viễn thể hiện rất thẳng thắn, cho dù biết rằng hắn đến đây vì một số chuyện hay để truyền đạt ý của ai đó. Nhưng Tô Viễn đều không để ý, theo hiểu biết của hắn về tổng bộ, việc cử một nhân viên có cấp bậc không thấp đến thành phố Tân Hải, trừ chuyện liên quan đến sự kiện linh dị, thì thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác. Nếu là chuyện khác, hắn còn chưa chắc đã đáp ứng, nhưng nếu dính đến sự kiện linh dị, trong phần lớn trường hợp vẫn không có vấn đề gì, dù sao Tô Viễn cũng không muốn thấy cảnh đất nước loạn lạc, trước kia năng lực còn hạn chế, tự nhiên hắn phải kiêng dè một chút, nhưng giờ khi đã có đủ sức mạnh, ra tay giúp đỡ một hai cũng chẳng sao, vì cái gọi là nghèo thì lo cho bản thân, giàu thì giúp đời. Hiểu ý từ lời nói của Tô Viễn, Thẩm Lương cũng nói thẳng. Vậy được, Tô cố vấn là người sảng khoái, ta cũng không che đậy nữa, nói rồi, Thẩm Lương ra hiệu cho trợ lý mang theo một chiếc vali. Đến, mở ra, bên trong có đầy đủ 10 cây nến quỷ màu đỏ. Nhìn thấy thế, Tô Viễn khẽ nhíu mày, thú vị thật, từ khi nào mà tổng bộ trở nên hào phóng thế này? Còn đưa nến quỷ cho ta, vậy thì ta không khách khí, nói thật. Nến quỷ tuy không tệ, nhưng với hắn hiện tại, tác dụng của nó không lớn, có cũng được, không có cũng không sao. Hơn nữa, hắn cũng có khá nhiều nến quỷ thông qua các trận đánh, loại tài nguyên này đối với những người ngự quỷ khác có lẽ rất quan trọng, nhưng với hắn, cũng chỉ là vậy thôi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù không dùng đến, nhưng Tô Viễn cũng không từ chối, chí ít dưới tay hắn còn có nhiều người ngự quỷ cần dùng đến, mà lại, nến quỷ cũng thuộc loại tài nguyên chiến lược, giá trị trên thị trường ít nhất cũng hơn 100 triệu, và không phải cứ có tiền là mua được, vì vậy, tổng bộ đến đưa quà, Tô Viễn đương nhiên cũng không từ chối. Thấy Tô Viễn không từ chối, Thẩm Lương lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương đồng ý nhận, tức là chuyện đã thành công. Một nửa, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ta không nghĩ tổng bộ lại hào phóng như vậy mà không có lý do gì. Lễ đến tay người, chắc chắn phải có điều cầu xin. Tô Viễn nói rất thẳng, không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với Thẩm Lương. Người này có liên quan đến bằng hữu vòng, nhưng từ khi Phương Thế Minh bị hắn xử lý, lực lượng đứng đầu biến mất. Bằng hữu vòng dân trở nên như rắn mất đầu, và cũng bắt đầu điệu thấp hơn. Không ai biết Phương Thế Minh chết thế nào, mà cái chết của hắn cũng rất quái dị, nên để tránh bị ai nhắm vào, bọn họ bắt đầu khiêm nhường. Nếu là Triệu Kiến Quốc đến, Tô Viễn còn có thể vui vẻ nói chuyện nhiều hơn. Ánh mắt Thẩm Lương khẽ lay động, sau đó nói, kỳ thật lần này đến không phải chuyện gì lớn, chỉ là có một thông báo mới, vốn dĩ chỉ dành cho cấp đội trưởng, nhưng Vương giáo thụ nói rằng ngươi cũng có thể giúp được và sẽ quan tâm đến những chuyện tương tự, nên ta mới đến. Tô Viễn không khỏi hơi ngạc nhiên. Vương Tiểu Minh, tên đó không phải sắp chết rồi sao? Làm sao mà còn thích nhảy nhót đến thế? Vương Tiểu Minh à, hắn còn thực sự kiếm chuyện cho người ta làm, nói xem, là thông báo gì? Là như thế này, tổng bộ yêu cầu mỗi đội trưởng trong vòng 2 tháng phải xử lý một sự kiện linh dị cấp A, nhưng hiện thông báo vẫn chưa được công bố chính thức. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, sẽ nhanh chóng được truyền đến tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đội trưởng, vậy không biết Tô cố vấn có rảnh hay không? Đây là tài liệu hồ sơ các sự kiện linh dị gần đây. Nói xong, Thẩm Lương lấy từ trong áo ra một túi hồ sơ. Tô Viễn chỉ liếc qua một cái, nhưng không nhận lấy. Sự kiện linh dị đang gia tăng à? Tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ rồi. Thẩm Lương nhẹ gật đầu, Tô Viễn lắc đầu, thở dài một hơi, xem ra tình hình không quá lạc quan, nhưng điều này cũng là lẽ đương nhiên, người ngự quỷ đang ngày càng trưởng thành, lệ quỷ cũng đang tự bồi bổ sức mạnh của mình, hỗ trợ thì có thể, nhưng ta sẽ không làm không công. Các ngươi, cần suy nghĩ kỹ, muốn ta ra tay thì giá cả không thể thấp. Thật sự mà nói, 10 cây nến quỷ này ta còn không để vào mắt. Thứ này đối với một lệ quỷ kinh khủng thì chẳng có tác dụng gì. Không phải sao, nếu đụng phải Trương Động với khả năng xóa đi mọi thứ, đoán chừng một chút tác dụng cũng không có. Bao gồm cả việc Dương Gian có thể chặt xuống một đao cũng là. Vậy, Thẩm Lương vội vàng nói, đúng vậy, rất hợp lý. Hắn hiểu rất rõ tính cách và tính tình của Tô Viễn. Ra tay là không có vấn đề, nhưng điều quan trọng là giá cả. Chỉ cần giá phù hợp, cho dù là sự kiện linh dị cấp S cũng dám đối. Mặt, đây là một người mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng là một nhân. Vật cực kỳ nguy hiểm, may thay, vẫn có thể thương lượng. Cũng không phải ta mở miệng đòi quá đáng, mà là sự kiện linh. Dị cấp A đã có mức độ nguy hiểm rất cao rồi. Nếu tiếp tục phát triển, có thể trở thành sự kiện cấp S cũng. Không phải không thể, người có thể hiểu được mà. Hơn nữa, gần đây ta và Dương Gian cũng đang bận rộn với. Chuyện bưu cục quỷ, thứ đó thật sự không đơn giản. Thẩm Lương đương nhiên hiểu rõ điều này, nhất là bưu cục quỷ. Với cách thức hoạt động của nó, mỗi khi gửi tin tức đến đâu, ở đó, chắc chắn sẽ xảy ra sự kiện linh dị, tuyệt đối là một nguy cơ tiêm. Ẩn, nếu Tô Viễn và Dương Gian có thể giải quyết, tất nhiên là tốt. Nhất, dù sao hắn chỉ là người bình thường, không thể đứng ra chống lại. Những điều như thế, đúng vậy, thật sự là vất vả cho Tô cố vấn và Dương đội. Nhưng về phần giá cả này, ta hiện tại không thể quyết định, cần phải quay về báo cáo với Phó Bộ trưởng. Thẩm Lương có chút cười ngượng ngùng, không sao, đợi khi nào cân ta ra tay, xác định giá cả rõ ràng rồi. Hãy tìm ta, yên tâm, ta luôn lấy chữ tín làm gốc, chưa từng. Sư tử ngoạc ai, nghe vậy, trán Thẩm Lương chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Nếu không phải hiểu rõ Tô Viễn, có lẽ hắn đã tin thật. Nhưng đối diện với Tô Viễn, hắn không thể không tin. Dù sao đây là nhân vật có thể chỉ điểm và quyết định mọi thứ. Đối với Tổng Bộ, nếu có thể giải quyết mọi việc bằng tiền thì cũng không phải vấn đề, chỉ sợ gặp phải những đội trưởng như một số người trốn tránh, kéo dài thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác lại khó điều khiển. Dù sao đội trưởng cấp nhân vật năng lực thực sự đáng sợ, mỗi người đều không đơn giản. Có câu nói này của Tô cố vấn, ta cũng an tâm hơn. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép đi trước, không làm mất thời gian của Tô cố vấn. Tô Viễn nói, đừng vội đi, còn một số việc cần nói với ngươi. Chuyện ở Đại Đông thành phố, ta đã tổng hợp thành hồ sơ và chia sẻ cho Tổng Bộ. Một số lão già vẫn còn sống, những kẻ an phận thì không sao. Nhưng luôn có vài kẻ không biết điều. Cổ Trạch tại Đại Đông thành phố là một ví dụ, nhưng đã bị ta xử lý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau các ngươi phải chú ý một chút, những người đó rất nguy hiểm. Về những chuyện này, Tô Viễn không giấu giếm, vì cũng không có lý do gì để giấu. Những người còn tồn tại từ thời đại trước không phải ai cũng giống như Tần Lão, những lão già đó thường không muốn bị ràng buộc, nếu không đã sớm gia nhập Tổng Bộ, mà năng lực của họ cũng rất đáng sợ, kinh nghiệm dày dặn. Nếu thực sự chiến đấu, có thể liêu mạng để hạ gục một hoặc hai đội trưởng của Tổng Bộ cũng không phải là không thể. Không nói đến những kẻ khác, chỉ riêng Trương Tiện Quang, cho dù là Dương Gian hậu kỳ có đinh quan tài trong tay, một mình đấu với hắn cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Cách Trương